Thần khống thiên hạ, chương 2292, cắn nuốt niết bàn thiên hỏa châu, góc truyện audio.com. Nhưng Chu Tức không nghe theo an bài của Lăng Tiếu, muốn quay về thiên tức địa vực triệu tập bộ tộc trợ giúp tiểu Chu Tức gia tăng thực lực thuận tiện cho ngày sau đại chiến. Về phần ngày sau Hỏa Kỳ Lân bộ tộc nếu đến thiên vực nàng sẽ đi tìm họ trợ giúp đề thăng thực lực càng thêm cường đại. Bởi vì bên trong niết bàn không gian có đủ loại hỏa diễm thích hợp cho Hỏa Kỳ Lân bộ tộc sử dụng để tu luyện tiến giai. Vốn Chu Tức muốn mang cả bại gia tự rời đi, nhưng hắn không muốn rời khỏi Lăng Tiếu nên nàng đành phải bỏ qua tự mình quay về địa vực. Lăng Tiếu nhìn thấy Chu Tức đã rời khỏi, liền đi tới phòng luyện đan mà trong tộc chuẩn bị sẵn cho hắn. Đây là một ngọn núi đơn độc, bên trong có một động phủ thật lớn, trên đỉnh núi bày ra cấm chế thiên la địa võng, có thể ngăn cản thần uy của thiên địa khi thần đan thành công ra đời. Trước khi Lăng Tiếu bế quan, Lăng Bác cùng Lăng Khâu mang đến tài liệu đủ cho hắn luyện chế lúc cần thiết. Ngay lúc Lăng Tiếu muốn đi vào phòng luyện đan, như nghĩ tới điều gì, hỏi thăm. Tộc trưởng, đại trưởng lão, hai người có biết tung tích của vài loại thủy nguyên thạch hay không? Nếu vẫn tìm kiếm không mục đích chỉ sợ không phải là biện pháp tốt. Lăng Tiếu có thể nghĩ đến, đương nhiên Lăng Bác cùng Lăng Khâu cũng nghĩ qua. Mấu chốt ở chỗ cho dù họ biết tung tích của những khối thủy nguyên thạch khác nhưng vẫn không có biện pháp lấy về. Việc này chúng ta đều biết, kỳ thật còn có vài loại thủy nguyên thạch có tung tích người trong thiên vực đều biết, chỉ là chúng ta khó thể lấy đến mà thôi. Lăng Bác thở dài nói. Lăng Tiếu ghi nhớ kỹ những địa phương mà Lăng Bác đã nói. Nguyên lai trong thiên long địa vực còn có ba thế lực có thủy nguyên thạch, trong đó kim tộc có thủy nguyên thạch kim hệ, dực nhân tộc có quang hệ, mặt khác bộ tộc thần bí nhất là mộc văn tộc cũng có một khối mộc hệ. Đây đều là cổ tộc thượng cổ, có được thủy nguyên thạch cũng không gì kỳ lạ. Hiện giờ kim tộc đã có được bốn loại thủy nguyên thạch kim, hỏa, thủy, thổ, nếu có thêm quang hệ cùng mộc hệ, như vậy đã được hơn phân nửa. Muốn lấy được khối quang hệ khẳng định phải cướp đoạt, nhất định phải tiêu diệt dực nhân tộc báo thù. Về phần mộc văn bộ tộc đã phái người đi liên hệ, nhưng vẫn chưa nghe tin tức truyền về, bởi vì bọn họ là một trong những chủng tộc thần bí nhất. Ngoài những địa phương kia còn có một loại ám hệ cũng có tin tức nhưng nó lại nằm trong ma hồ tộc của thiên hồ địa vực. Ma hồ tộc cùng kim tộc xưa nay đã mâu thuẫn, muốn lấy được thủy nguyên thạch của họ là điều vô cùng khó khăn. Huống hồ ma hồ tộc là cổ tộc cường đại nhất thiên vực, thực lực khủng bố thế nào cũng có thể biết được. Năm xưa kim tộc có được lão tổ tông chấn thủ có thể đối kháng với ma hồ tộc, hiện giờ phải tận lực điệu thấp, không thể dễ dàng trêu chọc ma hồ tộc. Về phần hai loại thủy nguyên thạch phong hệ cùng lôi hệ cực kỳ hiếm thấy, không ai biết ở đâu mới có được, chỉ có thể suy đoán phương hướng đại khái, vì thế việc này tạm thời không nhắc đến. Hiện giờ Lăng Tiếu trở về có thể dùng chí tôn thần đan trao đổi thủy nguyên thạch trong thiên vực, nhưng cho dù người ta có cũng chưa chắc chịu mang ra, dù sao vẫn phải do chính mình đi tìm mới bảo đảm. Lăng Tiếu ngẫm nghĩ, ghi nhớ trong lòng, mấy thế lực kia đều là mục tiêu mà hắn muốn. Góc truyện audio.com, tiêu diệt, xem ra ngày sau phải đi tìm bọn hắn gây phiền phức. Bất quá ân oán giữa mộc văn tộc cùng hồn tộc không lớn, lúc trước là do hồn tộc khi dễ người ta, vì vậy mới bị người ta bỏ đá xuống giếng, cũng không thể oán trách được ai. Đi vào trong động phủ, Lăng Tiếu lập tức bắt tay luyện chế thần đan. Tài liệu của Thiên Long môn giao tới thật không ít, hơn nữa có chí tôn thần tài do những thế lực khác đưa tới cho hắn, hắn cũng có ý định luyện chế nhiều hơn một chút chuẩn bị cho lúc cần đến. Trong lúc luyện đan, hắn gọi về Khương Huyễn, để cho hắn ngồi bên cạnh quan sát mình luyện chế. Khương Huyễn chính là thần dược sư nổi danh của Ma Hồ Tông, thực lực thần vương trung giai, nếu bồi dưỡng thích đáng có lẽ sẽ có một ngày trở thành chí tôn dược thần. Lăng Tiếu vì rút ngắn thời gian luyện đan, chia ra phân thân, đồng thời cùng luyện chế thần đan. Nếu như những người khác nhìn thấy một màn này nhất định bị hù dọa nhảy dựng, đồng thời cũng ý thức được một mình Lăng Tiếu tương đương hai chí tôn dược thần. Trong nháy mắt hơn nửa năm trôi qua, Lăng Tiếu đã luyện thành 40 viên chí tôn thần đan, toàn bộ thần tài chí tôn của hắn cơ hồ đã dùng hết, không lãng phí bao nhiêu. Hiệu suất cùng xác suất luyện đan thành công khủng bố như vậy tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ chí tôn dược thần lâm vào chấn kinh. Lăng Tiếu luyện xong thần đan cũng không lập tức xuất quan, mà đưa cho Hồ Nham một viên, để cho hắn đề thăng lên cảnh giới chí tôn thủy thần trung giai. Hiện giờ kim tộc đã trở thành đại địch của dực nhân tộc, bên cạnh hắn nhất định phải có người giúp đỡ càng thêm cường đại mới bảo đảm. Cùng lúc đó Lăng Tiếu còn một việc phải làm, chính là để Si Mị Thiên Hỏa Châu hấp thu Niết Bàn Thiên Hỏa Châu. Vốn lực lượng của Niết Bàn Thiên Hỏa Châu vượt xa Si Mị Thiên Hỏa Châu, nhưng nó đã bị Chu Tức hấp thu lực lượng tích lũy suốt mấy vạn năm, khiến cảnh giới rơi xuống thật lớn, thậm chí còn kém hơn Si Mị Thiên Hỏa Châu. Khi trước Chu Tức đưa Niết Bàn Thiên Hỏa Châu cho hắn chính là vì hy vọng Lăng Tiếu tuân thủ hứa hẹn đưa nàng tới gặp Hỏa Kỳ Lân. Sau khi Lăng Tiếu lấy được Niết Bàn Thiên Hỏa Châu cũng không động tới nó, chỉ mạnh mẽ cưỡng chế nhốt vào trong dược đỉnh, đợi đến thời khắc này cho Si Mị Thiên Hỏa Châu cắn nuốt tiến giai, nhờ vậy hắn sẽ đạt được lợi ích. Sở dĩ Lăng Tiếu kéo dài đến bây giờ là bởi vì hắn muốn củng cố lực lượng vừa tiến giai không lâu. Bằng không sau khi Si Mị Thiên Hỏa Châu cắn nuốt xong Niết Bàn Thiên Hỏa Châu, lực lượng phản hồi sẽ bị hắn làm lãng phí, tạo thành ảnh hưởng không tốt cho thân thể hắn. Vì vậy Lăng Tiếu dự tính để hai viên dị châu đều ra ngoài, lợi dụng tiên thiên âm phong châu trói buộc Niết Bàn Thiên Hỏa Châu, sau đó cho Si Mị Thiên Hỏa Châu toàn lực hấp thu, như vậy là có thể thành công cắn nuốt nó. Đã có quyết đoán, Lăng Tiếu lập tức hành động, lấy Niết Bàn Thiên Hỏa Châu ra khỏi dược đỉnh, mạnh mẽ kéo vào trong thức hải, bắt đầu hấp thu nó. Thức hải của Chí Tôn Thủy Thần rộng lớn khôn cùng, như một thế giới, nơi này không phải là cảnh tượng hư vô đơn thuần mà có đủ loại cây cối, linh hoa, linh thú, âm phong, băng nhũ ết thảy tồn tại như thế giới sự thật bên ngoài. Trong cảnh tượng này có một gốc đại thụ che trời xanh tươi tốt, linh khí bức người, còn có ba viên dị châu đang truy đuổi nhau bên trong, tản ra lực. Góc truyện audio.com, lượng mạnh mẽ, viên dị châu màu tím cùng màu xám đang bao vây viên màu đỏ đậm tựa hồ muốn áp chế nó. Đúng lúc này một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là thần hồn phân thân của Lăng Tiếu. Cách chương.